Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Giải thích, Vương Vi đem mình so sánh với loài hoa nơi vách núi, thân cô thế cô, lan sinh dã ngoại, người qua đường đều có thể trông thấy. Nhưng vì đặt mình trong vách núi, không phải ai cũng có thể hái được. Tự biết mặc dù thân thấp hèn, nhưng lòng dạ thanh cao, Vương Tu Vi làm cho người ta phải kính nể. Ai là người hái lan nơi vách núi đây, ngoài giới tử gia thì còn ai nữa? Trương Nguyên mùng 7 tháng 11 rời khỏi Kim Lăng. Từ sông Tần Hoài đi vào sông Cú Dung, lại từ sông Cú Dung sang sông Đại Vân, đến trưa ngày 17 tháng 11 thì qua Bắc Đường. Phía trước là huyện Vô Tích giàu có và đông đúc, 10 ngày nay trên thuyền có hơi tĩnh mịch. Trương Nguyên và Hoàng Tôn Tố đọc sách luận văn, cùng nhau ưu sầu, cùng nhau rèn luyện, đều cảm thấy hữu ích. Hoàng Tôn Tố thông minh khác thường, lại hiếu học, y đang đọc 6 quyển mà Từ Quang Khải đưa cho Trương Nguyên. Bản này có gì đó giống với sách khoa học tự nhiên của Thi Vân Tử. Hoàng Tôn Tố cũng thấy có thú vị, mỗi lần có câu khó, Trương Nguyên đều giải đáp cho y, làm cho Hoàng Tôn Tố càng nể phục, hỏi. Hiền đệ trước kia đọc qua sách này rồi sao? Nguyên bản của 15 cuốn sách là Ma Teorici từ Italy mang đến, hợp tác cùng Từ Quang Khải dịch thành 6 quyển. 9 quyển sau Ma Teorici cũng không hiểu nên không dịch lại. 6 quyển này thuộc phạm trù hình học phẳng, đều là kiến thức cơ sở, trung học. Đối với Trương Nguyên mà nói thì không có gì khó, mỉm cười nói. Ta cũng mới đọc lần đầu. Hay, làm cho Hoàng Tôn Tố thông minh tuyệt đỉnh cũng thấy kinh ngạc. Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chân thành cảm ơn các bạn. Hoàng Tôn Tố thực sự thấy kinh ngạc, thán phục nói. Hiền đệ đúng là người tuyệt đỉnh thông minh nhất mà ta từng gặp. Y nghiên cứu tỉ mỉ, có gì không hiểu thì hỏi Trương Nguyên, mỗi khi hiểu được ý nào đó, lại vui sướng khoa chân múa tay. Đúng là người ham học hỏi, không giống với loại đọc sách chỉ vì khoa cử hay chỉ nói suông, lý luận viển vông. Chính vì có người cha như vậy mà Trung Quốc mới có Voltaire, Hoàng Tôn Hy. Trương Nguyên đang xem công trình thủy lợi thủy pháp phương Tây, bộ này cũng có 6 quyển, 4 quyển đầu lần lượt giới thiệu nguồn nước Long Vĩ, chiết lọc nước sông Trường Giang và Hoàng Hà, nguồn nước Ngọc Hành chiết lọc nước giếng, nguồn nước Hằng Thăng và một số công cụ dùng cho lấy việc dự trữ nước mưa là phương pháp để xây dựng nên các đập nước, còn có làm cách nào để tìm ra nguồn nước, phương pháp xác định vị trí đào giếng. Quyển thứ 5 dùng hình thức vấn đáp để trình bày và phân tích cách tưới, thoát nước. Quyển thứ 6 là ảnh tư liệu, dạy người làm thế nào để chế tạo ra các công trình và công cụ thủy lợi. Bổ sung sau, Châu Nguyên Tiêu gật đầu nói, Trương Sinh nói rất đúng. Nhưng thực thi được thì rất khó. Chư vương ắt sẽ phản đối, và hoàng đế cũng không thể hạ quyết tâm này được. Trương Nguyên nói, đương nhiên là rất khó, không thì sao có thể là mối họa của nước nhà được. Chẳng những Tôn Thất chiếm ruộng đất nghiêm trọng mà tham quan chiếm ruộng đất cũng nhiều. Thực ra Vãn Sinh cho rằng, tranh giành ruộng đất không đáng sợ, dù có thôn tính thế nào, thì đất đó vẫn cần người gieo trồng. Chứ không phải một khi tranh giành đất đai, thì nông dân sẽ phải lưu lạc không có đất trồng trọt. Quan trọng là thất thoát thuế má cùng với việc địa chủ sẽ thuê người nông dân, để đẩy thuế lên đầu họ gánh chịu. Một khi thiên tai, nông dân không thể gánh được thuế đất, sẽ lưu dạt, đây mới là điểm cần phải cải cách. Châu Nguyên Tiêu và Cao Phan Long nhìn nhau, cảm thấy người thư sinh này chỉ ra nhiều điểm lợi hại, hiểu biết sâu sắc, khi hai người họ đưa ra câu hỏi với Trương Nguyên, cứ tưởng dồn hắn vào thế bí. Nhưng Trương Nguyên rất thông minh, không trả lời hết ra, hắn không thể nói toàn bộ phương án cải cách trong một lúc ra được. Vì nó sẽ làm ảnh hưởng đến lợi ích của một bộ phận người, nên tạm thời không thể nói ra những việc hiện chưa thực hiện được, nếu không sẽ gặp cản trở lớn, con đường làm quan của Trương Nguyên sẽ không có lợi. Sắc trời đã tối hẳn, có những bông tuyết rất nhỏ bay lượn dưới ánh đèn lồng, nhiệt độ không khí đã xuống dưới mức đóng băng, trên Y Dung đường, chỉ có trước chỗ ngồi của Cao Phan Long và Châu Nguyên Tiêu là có chậu than, còn những người khác thì ai nấy lạnh cóng cả chân tay. Trương Ngạc rất lấy làm hối hận vì đã đến đây, nếu lúc này ở trên thuyền thì y đã chăn ấm nệm êm, trêu đùa cùng với nữ tỷ Lục Mai, hoặc đọc vài trang trong cuốn Chu Lâm Giã Sử mà y mới mua, hứng chí lên thì làm một giấc cao đường, thật là sảng khoái làm sao. Thật là tốt hơn nhiều so với việc ngồi đây chịu lạnh mà nghe thuyết giáo, tức cười hơn cả là giới tử còn có thể đàm luận với hai người cao, Châu hăng say đến vậy. Trương Ngạc cũng chẳng buồn để tâm đến lễ nghĩa nữa, ngồi dựa vào lưng ghế, nhắm mắt dưỡng thần, nghe thấy tiếng Cao Phan Long vang dội như cãi nhau. Những việc trong thiên hạ nếu có lợi cho quốc gia nhưng tổn hại đến người dân. Nếu coi quyền lợi của quốc gia làm trọng, thì phải vì nước, những việc có lợi cho dân nhưng hại cho nước, nếu coi quyền dân làm trọng, thì phải vì dân. Còn những việc không hại gì tới quốc gia mà lại có lợi cho dân, thì kẻ trí sẽ quyết định một cách không do dự, kẻ nhân sẽ làm một cách không ngại ngần. Trương Nguyên nói, tiên sinh đem dân và nước ra so sánh với nhau thì hình như không thỏa đáng cho lắm. Dám nói thẳng vào mặt Cao Phan Long là phát ngôn của ông ta không ổn, quả là một chuyện động trời ở Đông Lâm Học Viện. Nhưng Cao Phan Long không hề giận dữ, chỉ cười lạnh. Người quân tử làm chính sự, có điều dân có người tốt người xấu, triều chính là nền tảng của quốc gia, cần mọi người trong thiên hạ, bất luận là kẻ hiền, kẻ trí, kẻ ngu, kẻ bất tài phải hợp sức thì mới có thể làm được. Trương Nguyên nói, để mọi người trong thiên hạ đều hiểu là chuyện không thể nào, nếu như thế thì cũng chỉ khiến cho mọi chuyện đều rơi vào tranh cãi, chứ không thể thực hiện được chuyện gì cả. Cao Phan Long lạnh lùng nói, nói vậy thì hoàng đế phải là người coi mình là trời, độc đoán thì mới hợp ý ngươi. Trương Nguyên không chút giận dữ, vẫn giữ giọng ôn hòa như trước. Cảnh Giật tiên sinh, Vãn Sinh từng nghe Khải Đông tiên sinh nói rằng, người tài trong thiên hạ coi việc thiên hạ là trách nhiệm của mình. Trương Nguyên chơi trò thái cực với Cao Phan Long, hắn phản đối một vài quan điểm của Cao Phan Long, nhưng lại không trực tiếp nói ra quan điểm của mình, phần nhiều quan điểm của hắn vẫn phụ họa theo Cao Phan Long. Cao Phan Long được hắn khuyến khích, miệng lưỡi càng lưu loát, nghị luận càng thêm hùng hồn. Người đứng đầu Đông Lâm này tuyệt đối không phải là người chỉ biết nói suông về học vấn, chỉ là ông ta bị hạn chế bởi chế độ quân quyền theo quan niệm hủ nho mà thôi. Cao Phan Long nhận thức một cách sâu sắc về tôn giáo, kinh tế và các vấn đề xã hội, Gia Tĩnh tín đạo, Vạn Lịch nịnh Phật, thời đó chủ trương hợp nhất tam giáo rất thịnh hành, Vạn Lịch đế thậm chí còn lấy hành vi không lên triều nhiều năm của mình mà viết một cách mỹ miều là, vô vi nhi trị không làm gì cả mà vẫn trị vì được ND, trào lưu tư duy như thế hiển nhiên là không có lợi cho sự phát triển của xã hội. Cố Hiến Thành, Cao Phan Long ra sức phản đối Phật giáo và Đạo giáo, nhưng lại có thái độ bao dung với Thiên Chúa giáo. Thông qua nói chuyện với Cao Phan Long và Châu Nguyên Tiêu, Trương Nguyên được biết người của Đông Lâm Đảng, đa phần đều có cảm nhận tốt về Thiên Chúa giáo. Cao Phan Long còn từng kết giao với Matteo Ricci. Matteo Ricci là người sùng nho phản Phật, người đề xướng chống lại Đạo Phật, phát triển nho giáo đương nhiên là được người của Đông Lâm Đảng hoan nghênh rồi. Bậc cha chú đời trước của Cố Hiến Thành và Cao Phan Long đều dựa vào kinh doanh đất đai và buôn bán mà lập nghiệp, cũng coi như thuộc tầng lớp trung, tiểu địa chủ. Đông Lâm Đảng có một số người nằm trong tầng lớp này, còn một số thì xuất thân từ tầng lớp thương gia lớn, những người thanh bần như Lưu Tông Chu, Ngụy Đại Trung cũng không ít. Cao Phan Long cũng giống như Cố Hiến Thành, đều đề xướng việc buôn bán trao đổi hàng hóa, có ý thức kinh doanh rất mạnh mẽ, nên Cao Phan Long quả thật rất phản đối việc trưng thu thuế thương nghiệp, ông ta cho rằng việc trưng thu thuế thương nghiệp không khác gì cướp của dân. Thế nhưng, ông ta cũng phản đối việc tăng thêm điền tô, thuế nông nghiệp, theo như Cao Phan Long nhìn nhận, thì việc hạn chế thuế thu chính là hạn chế hoàng quyền. Ông ta cho rằng, cái tai hại của việc tăng thêm diện tích ruộng đất cho thuê chính là, nằm ở chỗ thẩm tra đối chiếu. Ông ta chủ trương giảm thiểu gánh nặng, chia ruộng đất cho dân, cổ vũ người dân khai khẩn đất hoang. Về việc thành lập kho lương cứu đói, ông ta và Trương Nguyên nói chuyện rất tâm đầu ý hợp. Không bàn đến những người khác trong Đông Lâm Đảng. Chỉ với một Cao Phan Long này thôi, thông qua cuộc nói chuyện dài lần này, Trương Nguyên nhận thấy Cao Phan Long đích thực chính là một chí sĩ coi việc thiên hạ là trách nhiệm của mình, chí ở thế đạo, coi trọng thực học, có sự đồng cảm sâu sắc với nỗi khốn khổ của dân chúng. 5 năm trước, Tam Ngô lũ lụt nghiêm trọng, Cao Phan Long viết thư cho Tào Vận Tổng đốc Lý Tam Tài mà thở than rơi lệ, còn vì việc đó mà thành lập hội đồng thiện, quyên góp tiền gạo ứng cứu nạn dân, cứu sống vô số người. Đương nhiên Cao Phan Long cũng có chút bảo thủ. Không dễ gì thu nhận ý kiến của người khác, nhưng có ai là thánh nhân đâu. Đối với thời cuộc, Cao Phan Long đâu thể nhìn thấu một cách triệt để, như con mắt từ tương lai của Trương Nguyên, cho nên nông cạn là khó tránh. Hoàng Tôn Tố có nhiều trải nghiệm, thỉnh thoảng cũng chen vào phát biểu ý kiến. Cuộc nói chuyện ở Y Dung Đường lần này kéo dài hơn 2 canh giờ. Trương Nguyên, Hoàng Tôn Tố còn trẻ, không cảm thấy mệt mỏi, Châu Nguyên Tiêu ngoài 60 tuổi và Cao Phan Long, ngoài 50 thần thái cũng vẫn rất tươi tỉnh, gương mặt của Cao Phan Long vốn đã đỏ. Giờ ngồi cạnh chậu lửa lại càng thêm đỏ bừng. Nghe thấy tiếng chuông báo canh 3 vang lên, trong sảnh tạm lặng yên mất một lúc, lắng nghe tiếng trống canh, lúc này mới nghe thấy có người đang ngáy, nhìn theo hướng phát ra tiếng ngáy, thì thấy Trương Ngạc vẹo người dựa vào lưng ghế, nhét tay vào ống tay áo, ngủ ngon lành. Châu Nguyên Tiêu bật cười ha hả, đứng dậy nói: "Hôm nay được gặp các vị tài năng tuấn kiệt, nghị luận vui vẻ, thật là thú vị, đêm đã muộn rồi, 5 vị nghỉ lại trong thư viện chứ?" Trương Đại cũng nghe đến buồn ngủ rồi. Đời nào chịu ngủ lại ở đây, vội đứng lên nói. Bọn Vãn Sinh có thuyền neo đậu nơi cửa sông Đào, cách đây không xa, không dám làm phiền chức dịch của thư viện phải chuẩn bị chăn mền. Châu Nguyên Tiêu, Cao Phan Long cũng không giữ nữa, tiễn 5 người Trương Nguyên ra ngoài Y Dung Đường. Trương Ngạc bị gọi dậy, mơ mơ màng màng đi theo, lúc này Trương Nguyên mới phát hiện ra Châu Nguyên Tiêu bước đi chân thấp chân cao, phải chống gậy mà đi. Cao Phan Long cảm thấy cuộc nói chuyện này vẫn chưa thỏa mãn, bèn nói với Trương Nguyên và Hoàng Tôn Tố. mời hai vị ngày mai lại đến trò chuyện. Còn Nghê Nguyên Lộ, Trương Đại và Trương Ngạc thì ông ta lờ đi luôn. Hoàng Tôn Tố liếc nhìn Trương Nguyên một cái, Trương Nguyên nói. Hay lắm, ngày mai Vãn Sinh lại đến nghe hai vị tiên sinh dạy bảo. Châu Nguyên Tiêu về dầu nói. Không dám chỉ dạy, hai vị đều là hậu sinh khảo ý. Tối nay Lão Phu và Cảnh Giật Huynh đều chịu sự dẫn dắt của hai vị. Châu Nguyên Tiêu và Cao Phan Long đứng trên bậc cấp của Đông Lâm Tinh Xá, nhìn theo hai chiếc đèn lồng vàng vọt di chuyển trên nền tuyết, nhìn Trương Nguyên đi qua cây cầu nhỏ bắc qua phán trì, đi ra cổng lớn. Đêm tuyết rơi gió lạnh, thần trí đột nhiên tỉnh ra, Cao Phan Long mở miệng nói. Nam Cao Huynh, Huynh thấy Trương Nguyên này là người như thế nào? Châu Nguyên Tiêu nói. Kinh tài tuyệt diễm, bất thế kỳ tài. Tám chữ đánh giá mà Châu Nguyên Tiêu dành cho Trương Nguyên quả là không còn gì hơn, Cao Phan Long cũng cảm thấy không hề quá, trầm mặc một lát, nói. Năm ngoái Lưu Tông Chu đến chơi, có nói rằng Trương Nguyên này có khả năng lĩnh hội hơn người, là mầm mống của kẻ đọc sách, hôm nay gặp mặt mới biết tiểu tử này, không cam tâm là một học trò đọc sách bình thường, mà có chí hướng trở thành một thần tử trị thế. Một thiếu niên 17 tuổi có được sự hiểu biết như vậy, thật là khiến người ta thán phục, đáng tiếc là Kính Dương tiên sinh đã không còn nữa, không thể tham gia buổi nói chuyện đêm nay. Nhìn Trương Nguyên đã đi khuất khỏi ngoài cổng lớn, Châu Nguyên Tiêu nói. Có thể sau này Trương Nguyên sẽ trở thành một nhân vật như Trương Thái Ngạc. Cao Phan Long nhướng mày, kinh ngạc nói. Trương cư chính quyền khuynh sáu bộ, chuyên quyền độc đoán. Cái chân này của Nam Cao Huynh chính là do năm xưa Trương cư chính, buộc tội Huynh ấy đoạt tình, khiến Huynh bị hình trượng trên pháp đình đánh gãy đấy. Nếu Trương Nguyên giống như Trương cư chính thì cớ gì Nam Cao, Huynh còn coi trọng hắn như vậy. Châu Nguyên Tiêu nói. Năm đó Trương Thái Ngạc, buộc tội ta cũng là vì việc công chứ không có chút thù oán riêng gì. 30 năm nay sống ở quê, mắt thấy triều chính suy tàn, ta ruột đau như cắt, trải qua nửa đời chìm nổi, mới hiểu được cái khó của Trương Thái Ngạc chấp chính khi xưa. Làm bề tôi cho vua, suy tính cho quốc gia, không thể câu nệ tiểu tiết được. Đáng tiếc là năm đó ta trẻ tuổi nông nổi, không hiểu được những điều này, càng đáng tiếc hơn là chính sách vạn lịch tân chính của Trương Thái Ngạc không có người kế thừa làm tiếp. Cao Phan Long kinh ngạc quá đỗi, thái độ hiện giờ của Châu Nguyên Tiêu đối với Trương cư chính và cái người bị Trương cư chính buộc tội năm xưa dường như là hai người hoàn toàn khác nhau, hoàn toàn trái ngược. Điều này khiến cho một người luôn phản đối Trương cư chính chuyên quyền như Cao Phan Long cảm thấy không vui, lạnh nhạt nói. Đêm khuya lạnh giá, Nam Cao Huynh nghỉ sớm đi, đệ cũng mệt rồi. Ngày hôm sau, Trương Đại, Trương Ngạc, Nghe Nguyên Lộ đi Huệ Sơn cấp tuyển thưởng trà, còn Trương Nguyên và Hoàng Tôn Tố thì đến Đông Lâm Thư Viện tọa đàm với Cao Phan Long, Châu Nguyên Tiêu và các học trò Đông Lâm. Tối qua chỉ nói chuyện về chính sự, hôm nay nói về học vấn. Tinh thần của Đông Lâm Học Viện chính là vừa theo đuổi học vấn vừa bàn luận chính sự, chính là cái gọi là truyền bá đạo một cách chính thống, không phải là lời nói trống rỗng trong thực tiễn, có điểm thực tiễn đó là tiêu chuẩn duy nhất để kiểm nghiệm chân lý. Ngày hôm nay, Hoàng Tôn Tố và Trương Nguyên có thể nói là danh tiếng gây chấn động lớn. Xét về học vấn thì Hoàng Tôn Tố trên cơ Trương Nguyên, còn Trương Nguyên hơn y về mặt kiến thức, hai người phối hợp với nhau đàm luận học vấn, chính sự với các học giả Đông Lâm, khí thế sôi nổi. Thông qua buổi đàm luận hôm nay, Cao Phan Long và Châu Nguyên Tiêu càng thêm phần hiểu rõ về con người Trương Nguyên, suy nghĩ của hắn đúng là của bậc kỳ tài hiếm có. Trương Nguyên cũng có được nhận thức mới về hai vị đứng đầu Đông Lâm là Cao Phan Long và Châu Nguyên Tiêu, càng nhìn rõ hơn con đường mà mình muốn đi sau này. Trương Nguyên vốn muốn ở lại thư viện thêm hai ngày nữa, nhưng vì phải vòng qua Thanh Phổ, nên không thể chậm trễ. Ngày 19 tháng 11, chiếc thuyền buồm trắng Ngũ Minh Ngõa rời khỏi cảng sông Đào Vô Tích, hướng về Tô Châu. Kỳ Bưu dẫn theo hai người hầu cùng đáp thuyền đi luôn. Trương Đại học cách pha trà của Mẫn Vấn Thủy, mua về hai cái chum lớn, dưới đáy phủ đá cuội, đựng hai chum nước suối Huệ Tuyền. Có điều chuyện mượn sức gió mà đi là không thể nào chậm trễ được. Những ngày này Trương Ngạc làm bạn vong niên với Mẫn Vấn Thủy, nên kỹ thuật nấu trà tiến bộ vượt bậc, Nghe Nguyên Lộ là bậc thầy giám định, sau khi thưởng thức trà của Trương Đại pha, khen không ngớt lời. Trước giờ ngọ ngày 20, thuyền đến huyện Trường Châu thuộc Tô Châu Phủ, Trương Ngạc không muốn đi giao lưu cùng với Trương Nguyên, nên ở lại trên thuyền. Trương Nguyên cùng Trương Đại đi thăm hỏi Phùng Mộng Long trước, Phùng Mộng Long mừng rỡ, nói đang mong huynh đệ Trương Nguyên tới. Sau khi dùng cơm trưa ở Phùng Phủ xong, bèn đi thăm Phạm Văn Nhược, Phạm Văn Nhược hàn huyên một hồi, bèn nói. Giới tử hiền đệ, thư phường Phất Thủy Sơn phòng của Phạm Thị ta, quyết định gia nhập Hàn xã thư cục. Để hạ được quyết tâm này, đối với Phạm Văn Nhược không phải là chuyện dễ dàng gì, y đã suy nghĩ kỹ càng, lại thăm dò nghe ngóng về những gì Trương Nguyên đã trải qua ở Quốc Tử Giám, cuối cùng mới đưa ra quyết định. Đổi tên thư phường Phất Thủy Sơn Phong của y thành phân cục Tô Châu, của Hàn xã thư cục. Phạm Văn Nhược là người đứng đầu Hàn xã ở Tô Châu, Trương Nguyên dự tính Phạm Văn Nhược sẽ không để lỡ mất cơ hội hợp tác này. Phất Thủy Sơn Phòng thư phường ngoại trừ đổi cái tên ra thì không có biến động gì khác, mọi tài sản vẫn đều thuộc sở hữu của Phạm Văn Nhược, phân xã cũng không tham gia cổ phần vào tổng cục, chỉ là mỗi năm giao nộp 1/7 tiền lời cho tổng cục mà thôi. Nhìn bề ngoài thì có vẻ như Trương Nguyên ăn không của Phạm Văn Nhược, nhưng về sau cứ mỗi khi Hàn xã thư cục có in ấn sách, thì đều dành cho phân cục Tô Châu một phần, hai nơi cùng lúc in ấn. Phân cục Tô Châu sẽ phụ trách việc tiêu thụ sách ở khu vực Nam Trực Lệ, có Hàn xã làm hậu thuẫn, lợi ích của phân xã Tô Châu chắc chắn sẽ tăng nhiều hơn trước. Phạm Văn Nhược lập tức ký kết khế ước với Trương Nguyên, hai bên điểm chỉ, kể từ ngày hôm nay Phát Thủy Sơn phòng thư phường sẽ trở thành phân cục ở Tô Châu, của Hàn xã thư cục, sau này nhất định phải đánh bại đối thủ cạnh tranh là Lục Thiên Phường của Uông Nhữ Khiêm. Lục Thiên Phường ấn hành tú tượng bản cổ kim tiểu thuyết của Phùng Mộng Long, thì phân cục Tô Châu của Hàn xã thư cục sẽ cải biên ấn hành 10 cuốn Dụ Thế Minh Ngôn, cuốn Tiêu Thị Bút Thừa, sẽ được phân xã Tô Châu và Hàn xã thư cục ở Thanh Phổ in ấn đồng thời với tác phẩm mới của Phùng Mộng Long là Cảnh Thế Thông Ngôn. Chiều muộn ngày hôm đó, Phạm Văn Nhược tổ chức yến tiệc trong phủ, thiết đãi ba huynh đệ họ Trương, Hoàng Tôn Tố, Nghê Nguyên Lộ, Kỳ Bưu đều tới, còn có hai xã phó của phân xã Tô Châu, Văn Chấn Mạnh và Phùng Mộng Long. Trương Đại mua được một bộ dụng cụ pha trà tinh xảo ở Tô Châu, tổng cộng 16 món đồ gồm thạch đỉnh, cọ trúc, dụng cụ tráng trà, lò đồng, ấm đất, vại sứ. Những dụng cụ pha trà này đều có những biệt danh rất thanh nhã. Thạch đỉnh không gọi là thạch đỉnh mà gọi là thương tượng, cọ trúc không gọi là cọ trúc mà gọi là quy khiết. Bình trà, ấm trà đều được sản xuất ở Nghi Hưng, màu sắc như màu gan dê, nhẵn nhụi như làn da mỹ nhân, là tác phẩm của một danh gia chế tác ấm trà ở Nghi Hưng. Một cái ấm trà có giá tới 5 lượng bạc trắng, cả bộ dụng cụ pha trà tiêu tốn hết hơn 30 lượng. Trên thuyền không có việc gì làm, mỗi ngày sau giờ ngọ, Trương Đại đều đích thân nấu trà, nước suối Huệ Tuyền, lá trà của Tân An. Trời lạnh trà thơm, bọn Trương Nguyên, Nghê Nguyên Lộ, Hoàng Tôn Tố, Kỳ Bưu Giai đều rất thích. Trương Đại, Trương Ngạc thì mê đồ ngon, mỗi lần đến một nơi nào đó, bèn vơ vét của ngon vật lạ của bản địa, các loại đồ ăn vặt nổi tiếng như bánh sơn trà, kẹo tùng tử, quả chám sấy, hạt dẻ đất, hồng vuông, đều chuẩn bị rất nhiều. Hoàng Tôn Tố cười nói, đi cùng thuyền với những người anh em tốt, thật là làm phiền nhiều quá, tiên hiền thúc thủy tiên sinh Tư Mã Công từng nói, do kiểm nhập xa dịch, tắc xa nhấp kiểm nan, ý nói là từ nghèo khó mà bước vào cuộc sống xa hoa phú quý thì dễ, ngược lại quen xa hoa phú quý rồi mà sống cần kiệm thì khó, ND, sau này tại hạ về nhà rồi, làm sao mà còn có thể nuốt nổi cơm đạm trà nhạt, chắc phải mất 10 ngày nửa tháng mới thích ứng lại được. Mọi người đều cười. Trương Nguyên cầm một chén trà làm bằng gốm xanh Tuyên Đức, ngồi bên cửa sổ thưởng thức, ngắm phong cảnh bên sông. Thuyền đã đi đến sông Bạch Hiện, rất nhanh thôi sẽ đến Trinh Phong Lý, nhất định phải gặp Đỗ Định Phương ở Trinh Phong Lý một chuyến. Lúc này nghe thấy Hoàng Tôn Tố đang vui đùa nói cái gì mà nhập kiểm nhập xa, trong lòng thầm nghĩ, Hoàng Tôn Tố nói có lý lắm, ta ở Đông Trương cơm áo đạm bạc, bữa ăn chỉ cần có thịt hay cá là đủ rồi, đâu có kiểu ăn uống đòi hỏi phải tỉ mỉ như đại huynh. Chưa từng nếm qua danh trà Mỹ Tửu thì đã đành, sau khi nếm qua rồi lại đem so sánh với thứ trà thô rượu mạnh đó, thật là mất hứng, những thứ này cũng giống như Mỹ sắc vậy, đều gây nghiện cả. Lại nghĩ tới cuộc nói chuyện với Phạm Văn Nhược, Văn Chấn Mạnh, Phùng Mạnh Long hôm nọ ở Tô Châu. Phạm Văn Nhược nói có gần 100 học trò Tô Châu muốn gia nhập Hàn xã, đều đăng ký cả trong sổ, đợi đến mùng 3 tháng 3 sang năm, tụ tập ở Sơn Âm xã rồi cùng quyết định danh sách xã viên chính thức. Lúc đó hắn có nói, nếu có học trò nghèo nào tham gia cuộc tụ hội vào năm sau ở Sơn Âm, thì có thể xem xét trợ cấp lộ phí, khoản chi phí này sẽ do Hàn xã bỏ ra. Cái gọi là Hàn xã bỏ ra, thực chất chính là tiền của Trương Nguyên, à, cũng có thể nói là đồng Hàn Lâm tài trợ. Sau giờ ngọ, thuyền buồm trắng Ngũ Minh ngõa rẽ qua vịnh sông, tiến vào cảng, trước mắt chính là bến cảng Trinh Phong Lý. Mục Chân Chân đi ra mui thuyền, ngóng về hướng bến cảng, nửa năm trước, chính là ở bến cảng này, nàng và cha chia ly, cũng không biết cha ở Diên An vệ thế nào rồi, lời thiếu gia nói đã ứng nghiệm chưa, Đỗ Tùng tướng quân có thể khôi phục lại quan chức không, cha có theo Đỗ Tùng tướng quân ra xa trường không, nàng quả thật rất nhớ cha. Có ai đó khẽ chạm vào cánh tay nàng. Mục Chân Chân quay đầu nhìn lại, là thiếu gia nói. Chân Chân, nàng vào trong viết cho cha nàng lá thư, đợi lát nữa ta đi gặp Đỗ Định Phương, sẽ nói y gửi cùng với thư từ của nhà họ Đỗ tới Diên An vệ. Mục Chân Chân mừng rỡ đáp lại, rồi về khoang viết thư, trong lòng càng yêu thiếu gia bội phần, dường như nàng nghĩ gì thiếu gia đều biết cả. Kể từ khi có quan hệ thân mật với Trương Nguyên, cô thiếu nữ này hầu hạ Trương Nguyên càng tỉ mỉ hơn, cũng luôn nhớ lời cha nàng Mục Kính Nham từng dặn lúc chia tay. Sớm chiều chăm chỉ, không được lười biếng, hầu hạ cẩn thận, không được ngỗ nghịch, không được cậy Trương Nguyên đối xử tốt mà kiêu căng. Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chân thành cảm ơn các bạn. Thuyền đến bến tàu của tiểu trấn Trinh Phong Lý, đường thủy của tiểu trấn nhỏ hẹp, không chứa được chiếc thuyền lớn như Ngũ Minh Ngọa, nên thuyền chỉ có thể neo đậu bên ngoài trấn. Thuyền neo đậu xong xuôi, Lai Phúc nhảy lên bờ trước, thấy có một người chạy từ trong quán trà trên bến ra, chạy thẳng một mạch tới bên bến tàu, lớn tiếng gọi. Lai Phúc ca, Trương công tử đến chưa? Lai Phúc nhìn lại, thì ra là người hầu của Đỗ Định Phương, chính là người đến Kim Lăng hồi 2 tháng trước, bèn nói. Thiếu gia nhà ta đang ở trên thuyền. Người hầu nhà họ Đỗ mừng rỡ, thò cổ ra nhìn, thấy Trương Nguyên đi ra mui thuyền, vội chắp tay hô lớn. Trương công tử, tiểu nhân phụng mệnh thiếu gia nhà ta, chờ đợi ở đây từ ngày 20 tháng này, chỉ sợ lỡ mất. Trương Nguyên mỉm cười nói. Ta đã hứa với thiếu gia nhà ngươi, là nếu có đi qua Trinh Phong Lý nhất định sẽ đến thăm, sao lại nuốt lời được. Người hầu nhà họ Đỗ nhờ một người quen, ở trong quán trà chạy đến nhà họ Đỗ trước để báo tin, còn y thì đi cùng với bọn Trương Nguyên ở phía sau. Nghe Nguyên Lộ, Hoàng Tôn Tố, Kỳ Bưu Giai không định đi, Đỗ Định Phương đón được 3 huynh đệ Trương Nguyên rồi, được biết Trương Lão Sư còn có 3 người bạn ở trên thuyền, bèn vội đến tận bến tàu để mời. Bọn Nghe Nguyên Lộ không nỡ từ chối sự nhiệt tình của Đỗ Định Phương, nên đành cùng đến Đỗ Phủ. Sự nhiệt tình của Đỗ Định Phương đối với Trương Nguyên là xuất phát từ thực lòng, đợi Trương Nguyên đến muốn mỏi con mắt. Lần trước y nhận được thư hồi âm của Trương Nguyên, thấy Trương Nguyên tỉ mỉ bình luận 10 tác phẩm của y, lại còn gửi kèm theo một bức thư dài, nói y nên đọc kỹ những loại sách gì, nên nghiền ngẫm những bài văn của những tác giả nổi tiếng nào. Sự kiên nhẫn tỉ mỉ của Trương Nguyên khiến Đỗ Định Phương rất cảm động, cảm thấy mình thật may mắn khi gặp được một người thầy giỏi về nhiều mặt. Hơn nữa, trong mấy kỳ thi gần đây của Trinh Phong Lý, bát cổ văn của Đỗ Định Phương được các thầy trong xã khen ngợi, cho rằng có tiến bộ không ít. Hiện giờ Đỗ Định Phương là đồng sinh, mục tiêu là 2 năm nữa thông qua kỳ thi ở Côn Sơn, giành được công danh sinh đồ. 2 lần thi trước y đều rớt, lần này có Trương Nguyên chỉ giáo, nên rất có lòng tin. Trương Nguyên ở lại Đỗ Phủ nghỉ ngơi một đêm, bình luận bát cổ văn cho Đỗ Định Phương, giáp mặt chỉ giáo. Đỗ Định Phương cảm thấy học được rất nhiều, chỉ đáng tiếc là Trương sư phụ còn phải vội lên đường, sau giờ ngọ ngày mai sẽ phải khởi hành. Đỗ Định Phương giữ lại không được, đành chuẩn bị một phần hậu lễ, tiễn Trương sư phụ lên thuyền. Thuyền buồm trắng rời khỏi Trinh Phong Lý, đi qua cảng cấp thủy đến Tiết Điến Hồ, chiều tối thuyền vào đến hồ. Giáng hồng dày đặc bầu trời, rồi lại có tuyết rơi lả tả. Kể từ khi rời khỏi Kim Lăng vào ngày mùng 7 tháng này, trong vòng 20 ngày, trên đường đi gặp phải mấy đợt tuyết, nhưng đợt tuyết này là lớn nhất, hoa tuyết bay lượn dày đặc trên trời, chạm xuống đến mặt hồ thì biến mất không còn dấu vết. Trương Đại nói, tuyết rơi xuống nước, thật là đáng tiếc. Nghe Nguyên Lộ gật đầu nói, kết thành băng thì hay rồi, một mặt hồ lớn như thế này, kết thành một mảnh trắng xóa thật sạch sẽ đẹp như tranh. Hai người này chỉ đơn giản là cảm thụ cuộc sống bằng cái đẹp. Trương Nguyên cười nói, nếu hồ này đóng thành băng thì làm sao chúng ta cập bến được, chẳng phải là sẽ chết đói chết cóng hay sao? Thuyền đi qua được Tiết Điến Hồ thì trời cũng đã tối hẳn, Trương Nguyên vốn định xuôi dòng Đại Hoàng Phổ đi thẳng xuống Thanh Phổ, đi suốt đêm đến nhà tỷ tỷ, nhưng bây giờ tuyết rơi dày đặc, dòng chảy của sông Hoàng Phổ vào mùa đông lại xiết, đi thuyền vào ban đêm sợ là có phần nguy hiểm, bèn cho thuyền neo tạm lại Chu Gia Giác Trấn, đợi đến ngày mai mới đi tiếp. Bọn Trương Đại, Trương Ngạc bất chấp trời tuyết lên quán rượu trên bờ dùng cơm tối, Trương Nguyên không đi, có thể do mấy ngày nay đứng ở mui thuyền trúng gió lạnh nên đầu hơi đau, ở lại trên thuyền ăn cháo. Mục Chân Chân chuẩn bị cho hắn mấy món đồ ăn nhẹ, Mục Chân Chân vốn không biết nấu những món đó, là nàng học được của Vương Vi khi nàng ấy đi cùng thuyền tới Kim Lăng, nàng có chút hổ thẹn nói: "Nô tỳ ngu ngốc lóng ngóng, nấu không được hợp khẩu vị như vi cô." Trương Nguyên nói: "Ngon lắm, Chân Chân biết khẩu vị của ta." Mục Chân Chân nghe thiếu gia nói vậy, trong lòng mừng vui, nhìn thiếu gia đã ăn hết cháo trong bát, hỏi, thiếu gia có cần uống chút thuốc đau đầu không? Trương Nguyên lắc lắc đầu, sau khi ăn hết 2 chén nhỏ cháo nóng, cảm thấy cơn đau đầu cũng giảm bớt, nói, không cần, bệnh vật cứ để nó tự khỏi, để nâng cao khả năng miễn dịch, Chân Chân, bóp đầu cho ta một lát. Mục Chân Chân không hiểu khả năng miễn dịch là gì, nhưng cũng không hỏi, học vấn của thiếu gia rộng như vậy, đâu thể chuyện gì nàng cũng mang ra hỏi, tự mình tìm hiểu lấy là được rồi. Nghĩ đoạn bèn quỳ xuống phía sau thiếu gia, bóp đầu, bóp huyệt thái dương cho thiếu gia đang ngồi xếp bằng phía trước. Bàn tay của Mục Chân Chân thô ráp, khi vuốt ve tạo ra một cảm giác thoải mái lạ thường, Trương Nguyên thích ý thở ra một hơi dài, ngả lưng ra, tựa đầu vào ngực Mục Chân Chân. Hắn cảm giác thấy bộ ngực đó khẽ rụt về phía sau một cái, rồi lại lập tức nhô tới, run rẩy sau ót hắn, cặp nhũ hoa của cô gái này mấy tháng nay dường như nảy nở, săn chắc hơn. Xoa bóp một khoảng thời gian cỡ nửa chung trà, Trương Nguyên ngồi thẳng người dậy, nói, thoải mái nhiều rồi, cảm ơn Chân Chân. Mục Chân Chân cười ngượng nghịu, rồi đi thu dọn chén đũa, Trương Nguyên tự làm một đề bát cổ văn như thường lệ, vừa làm văn vừa luyện chữ. Mục Chân Chân mày mực, đột nhiên nàng nghĩ ra một việc, nói: "Thiếu gia, cha nô tỳ không biết chữ, làm sao mà trả lời thư cho nô tỳ được?" Trương Nguyên đưa cây bút lông dê đến dưới đèn xem xét đầu bút, cười nói: "Trong quân ngũ đều có người thư lại chuyên giúp quân sĩ viết thư gửi về nhà, việc này không cần nàng phải bận tâm." Đỗ Định Phương đã nhận lời, trong thời gian gần nhất sẽ gửi lá thư của nàng cùng thư từ của nhà họ Đỗ, nếu cha nàng có thư hồi âm thì y cũng đưa đến chỗ ta một cách nhanh nhất có thể. Trên thuyền thiếu đi mấy người bọn Trương Ngạc, cảm giác hết sức yên tĩnh, hoa tuyết đầy trời rơi xuống hết lớp này đến lớp khác, không chút tiếng động, thật đáng tiếc là chúng đều rơi cả xuống nước, cũng đáng mừng là trên mui thuyền đã lưu tích được lại một lớp mỏng. Trên nóc khoang thuyền thỉnh thoảng lại phát ra những tiếng kéo kẹt, khe khẽ, đó là tiếng của nóc khoang bị sức nặng của tuyết chèn ép mà nên. Đột nhiên nghe có tiếng nữ nhân nôn khan ở khoang bên cạnh, dường như đang nén tiếng khóc, Mục Chân Chân thấy thiếu gia dừng bút lắng nghe, bèn nói: "Đó là Lục Mai, hình như, Trương Nguyên nói, có tin vui sao?" Mục Chân Chân đỏ mặt gật gật đầu, nói thêm: "Lúc ở Tô Châu, Tam Công Tử có gọi thầy thuốc đến chữa trị cho Lục Mai tỷ, thầy thuốc nói tỷ ấy có tin vui, Tam Công Tử rất không vui, còn mắng Lục Mai tỷ." Nói đến đoạn sau, sắc mặt nàng dần chuyển sang trắng bệch. Trương Nguyên thở dài, nói: "Đợi lát nữa ta khuyên giải Tam Huynh, chuyện này sao có thể trách Lục Mai được, hơn nữa, có tin vui, thì cũng là việc tốt." Nói đoạn nhìn sang gương mặt trắng bệch dưới ánh đèn của Mục Chân Chân, cười nói: "Nàng lo gì chứ?" Mục Chân Chân vội lắc đầu: "Không có, nô tỳ không lo gì cả." Sắc mặt lại đỏ ửng lên. Trương Nguyên thầm nghĩ, thân xác này của ta mới có 17 tuổi, nếu tính năm thì mới được 16, Chân Chân còn nhỏ hơn ta một tuổi, tuy nhìn bề ngoài thì cơ thể đã hoàn toàn trưởng thành, nhưng vẫn còn quá sớm để sinh con đẻ cái, người xưa kết hôn sinh con sớm, nên trẻ con thường chết non nhiều hơn. Trên bờ có tiếng cười nói vọng đến, bọn Trương Đại đã trở về, thuyền phu vội quét dọn lớp tuyết phủ trên mui thuyền, để tránh cho Trương Đại khỏi bị trượt ngã khi bước lên thuyền. Thanh Phổ, sau một đêm tuyết lớn, sáng ra trong sân viện đã phủ một lớp tuyết dày đến mấy tấc. Trương Nhược Hy mặc áo choàng lông chồn màu tím, đứng trên bậc thềm nhìn tuyết, nói với phu quân Lục Thao đứng bên: "Chắc bọn Tiểu Nguyên đã rời khỏi Kim Lăng rồi, chỉ không biết là đã đi đến đâu, tuyết lớn như vậy, không biết có cản trở hành trình của bọn đệ ấy hay không nữa." Lục Thao nói: "Đi thuyền theo đường thủy, chỉ cần không nổi sóng to gió lớn thì không sao đâu." Từ trong sương phòng vọng ra tiếng la hét ầm ĩ của Lý Thuần, Lý Khiết. Trương Nhược Hy bèn đi qua, thấy hai bảo mẫu cùng hai nô tỳ đang luống cuống chân tay giúp Lý Thuần, Lý Khiết mặc áo đội mũ. Hai đứa nhỏ nhảy nhót lung tung, tay chân vung loạn xạ, không chịu đứng yên mặc quần áo. Trương Nhược Hy bước vào quát lớn một tiếng thì mới chịu yên, nhanh chóng áo mũ chỉnh tề, hai huynh đệ chạy ra sân nghịch tuyết. Trời lạnh, người lớn tuổi thức dậy muộn, Lục Thao dùng xong bữa sáng, rồi mới dẫn theo hai đứa con trai đến vấn an phụ thân Lục Triệu Khôn. Trương Nhược Hy dẫn theo hai nô tỳ ra nhà trước xử lý công việc, những công việc trong phủ bây giờ đều do Trương Nhược Hy quản lý, việc ở hiệu buôn Thịnh Mỹ cũng do Trương Nhược Hy quản, mỗi ngày đều công việc bộn bề. Cũng may là Trương Nhược Hy giỏi giang, xử lý mọi việc đâu ra đấy, nàng còn đang học cách làm sổ sách Long Môn và sổ sách Tứ Cước. Nàng quản lý hiệu buôn Thịnh Mỹ, mà bản thân không biết về sổ sách Long Môn và Tứ Cước, thì rất dễ bị người dưới qua mặt. Biểu tượng của hiệu buôn Thịnh Mỹ là một chữ Mỹ, ngoài tròn trong vuông, hiện giờ đã mở ra 6 tiệm buôn ở Thanh Phổ, Hoa Đình, Thượng Hải, Côn Sơn. Sử dụng cách hối lộ cho thợ may mà Trương Nguyên bày, quả nhiên hết sức công hiệu, các hiệu buôn Thịnh Mỹ nhanh chóng mở rộng thị trường ở các nơi, và trụ vững. Trương Nhược Hy dự định sang năm sẽ mở rộng hiệu buôn đến Tô Châu, Gia Hưng và Hàng Châu, đồng thời tăng thêm số lượng máy đánh bông dệt lụa, cần thêm một lượng lớn thợ dệt lành nghề. Về vấn đề này chỉ có thể tự bồi dưỡng được một số còn lại cần phải trả lương cao để tuyển dụng. Mới sáng sớm, đã nghe ngoài cổng lớn có người hầu kêu lên: "Giới tử thiếu gia đến rồi, giới tử thiếu gia đến rồi." Trương Nhược Hy mừng rỡ, bỏ sổ sách trên tay xuống, bước nhanh ra đón. Thấy trước cổng là một đoàn người, có nhiều gương mặt xa lạ, bèn dừng bước, nói người hầu mau đi mời Lục Thao đến. Huynh đệ Trương Nguyên ở bên này đã nhìn thấy Trương Nhược Hy, vội bước tới chào. Trương Nhược Hy hết sức vui mừng, nhìn đệ đệ Trương Nguyên khắp lượt, nói: "Tiểu Nguyên hình như cao hơn rồi. Tông tử, yến khách đi đường vất vả, mời vào trong ngồi, mấy vị đó là ai? Đợi tỷ phu đệ đến rồi mới chào hỏi vậy." Rất nhanh Lục Thao đã bước ra, Trương Nguyên giới thiệu ba người Hoàng Tôn Tố, Nghe Nguyên Lộ, Kỳ Bưu Giai với mọi người, đoạn cùng vào sảnh ngồi. Bốn chiếc lò than được đốt lên rừng rực, Trương Nguyên nói sơ vài câu, rồi vào nhà trong nói chuyện với tỷ tỷ Trương Nhược Hy. Hỏi ra mới biết phụ thân Trương Thụy Dương đầu tháng 9 có tới Thanh Phổ, ở lại Thanh Phổ 3 ngày, Lý Thuần, Lý Khiết đều không nhận ra ông ngoại. Trương Nhược Hy lại nói thêm là Tông Dực Thiện, và cha mẹ y đã đi cùng với phụ thân Trương Thụy Dương,

sáng sớm mai là khởi hành rồi. Hoàng Ngụ Dung cũng không nài ép nữa, hỏi qua về tình hình học tập của huynh đệ họ Trương ở Quốc Tử Giám, tiện thể kiểm tra vài câu, rồi lại hỏi về việc Hàn xã. Trương Nguyên giải thích với Ngụ Dung, tiên sinh là Hàn xã chỉ là một văn xã bát cổ văn, lấy tôn chỉ là giao lưu chế tác nghệ thuật, đề xướng trung quân ái quốc. Hoàng Ngụ Dung gật gật đầu, không nói gì thêm. Trương Đại, Trương Nguyên ở lại cư nhiên thảo đường nửa canh giờ, uống hai chung trà nóng, đoạn bèn đứng lên cáo từ. Khi trở về đến quán rượu Ngưng Hương ở bên cạnh tháp Lôi Phong thì đã trống canh hai. Lai Phúc, Năng Trụ chờ đợi đã lâu. Một con thuyền nhỏ đã neo đậu ở bờ nam Tây Hồ đợi sẵn, đúng ra giờ này không còn thuyền đợi khách trên Tây Hồ nữa, là do Lai Phúc nhờ tiểu nhị của quán rượu Ngưng Hương cố ý tìm một nhà thuyền đến. Bốn người bọn Trương Nguyên lên thuyền nhỏ, Lai Phúc, Năng Trụ mang theo hai hộp đồ ăn lớn lên theo. Trong khoang có một chiếc lò bằng đất sét, than vừa mới đốt, Mục Chân Chân cởi lửa hâm rượu. Trương Đại nóng lòng không nhịn nổi, múc một muôi rượu uống, cười nói: "Lát về nói cho yến khách nghe, cho đệ ấy hối hận." Khi mọi người ngồi vây quanh lò than cười nói, thì những mái chèo cũng được khôi động, chiếc thuyền nhỏ chậm chậm tiến ra giữa hồ. Đầu giờ hợi, giữa hồ vắng lặng không một tiếng người, vạn vật tĩnh lặng, sương khói ngập tràn. Trời đêm dưới trăng màu trắng, núi xa tuyết phủ, cành cây kết hoa băng, hòa sắc cùng với mây, với nước, trắng toát một màu từ trên xuống dưới. Lúc này nếu mà đứng trên đỉnh cao nhất của tháp Lôi Phong mà nhìn xuống, giữa nền trắng mênh mang này, nhất định sẽ thấy con đê dài của Tây Hồ hẳn lên, hồ Tâm Đình như một chấm nhỏ giữa hồ, một con thuyền nhỏ, còn có mấy người trên thuyền nữa. Thuyền nhỏ trèo tới đảo nhỏ giữa hồ, Trương Đại, Trương Nguyên buộc guốc gỗ vào bên ngoài giày vải, dẫn đầu bước lên bờ, bốn người bọn Mục Chân Chân, Lai Phúc mang theo nào hộp nào bình, cẩn thận đi tới hướng hồ Tâm Đình. Đang cẩn thận bước từng bước, đột nhiên Trương Đại khẽ kéo tay áo Trương Nguyên, ra dấu cần đi tiểu tiện, Trương Nguyên cười hắc một tiếng. Lúc ở chỗ Ngụ Dung tiên sinh, hai người bọn họ đã uống hai chung trà nóng, hồi nãy ở trên thuyền lại uống thêm chút rượu ấm, nên bụng đã y ạch từ nãy, bèn đi đến bên một gốc mai già bên đường giải quyết nỗi buồn, làm ố ế cả một khoảnh tuyết trắng. Trương Nguyên thầm nghĩ, hà, đây chính là câu chuyện đằng sau tuyệt phẩm Hồ Tâm Đình khán tuyết, ngày đó, việc này có làm phong cảnh xấu đi không nhỉ? Đang nghĩ chợt nghe Vũ Lăng đã đi bên Hồ Tâm Đình, lúc này đã đến bên cạnh ngôi đình gọi. Thiếu gia, trong đình có người. Trương Đại lấy làm lạ, nói với Trương Nguyên. Vẫn có người tao nhã, biết thưởng thức hơn huynh đệ ta sao? Trương Nguyên và đại huynh Trương Đại đi đến ngôi đình, thấy có hai người đang giải nệm ngồi đối diện với nhau, một tiểu đồng đốt lò hâm rượu, rượu đang sôi. Một trong hai người nọ vươn vai đứng dậy, cười nói. Những người có thú vui hay thật không ít, mời ngồi, cùng uống vài ly. Lai Phúc, Năng Trụ cũng đã trải xong nệm, gác xong lò, bày bình rượu, hộp thức nhắm lên. Trương Nguyên thấy hai người này đều chạc 30-40 tuổi, người vừa cất tiếng gọi hắn và đại huynh ngồi xuống uống vài ly tướng mạo thanh nhã, lời lẽ hào sảng, lại nghe người còn lại xưng hô với người này là tiểu tu huynh, chấn động trong lòng, cung kính nói. Vãn sinh xin mạo muội hỏi một câu, có phải tiên sinh họ Viên không? Người này kinh ngạc nói. Các hạ là ai, sao lại nhận ra Viên mỗ? Trương Nguyên chắp tay vái, nói. Vãn sinh là Trương Nguyên ở Sơn Âm, tham kiến Viên tiên sinh. Trương Đại cũng vui mừng nói. Hóa ra là em trai của Viên Thạch Công, vãn sinh Trương Đại, tổ phụ họ Trương tên Húy gọi Túc Chi. Người tướng mạo thanh nhã, lời lẽ hào sảng này chính là Viên Trung Đạo, tự tiểu tu, hai người anh là Viên Tông Đạo và Viên Hồng Đạo đều đã khuất núi, công an tam viên giờ chỉ còn lại một mình Viên tiểu tu. Viên tiểu tu cười nói, thì ra là hiền tôn của Túc Công, quả không tầm thường, đáng mừng. Nói đoạn nhìn khắp lượt Trương Nguyên, lời lẽ ẩn ý, nói, ngươi chính là Trương Giới Tử, ngưỡng mộ đã lâu. Người còn lại cũng cười, nói, tại hạ là Đàm Nguyên Xuân ở Cách Lăng, tự hữu hạ, cũng ngưỡng mộ đại danh Trương Giới Tử của Sơn Âm từ lâu, đêm nay được gặp, quả là danh bất hư truyền. Hai người đàn ông trung niên đang ngồi cạnh lò than ngắm cảnh tuyết trong hồ Tâm, đình này chính là hai đại danh sĩ ở Công An và Cảnh Lăng đó là Viên Tiểu Tu, và Đàm Hữu Hạ. Hai người này miệng thì nói với Trương Nguyên là ngưỡng mộ từ lâu, nhưng ý tứ thì có phần chế nhạo. Trương Nguyên thầm nghĩ, Vương Vi từng theo Đàm Nguyên Xuân học thơ. Mấy tháng trước Đàm Nguyên Xuân có đến Kim Lăng, có lẽ là Vương Vi có nhắc đến việc ta xem nhẹ thi phái Cảnh Lăng. Tục ngữ có câu vợ người đẹp, văn mình hay, tuy thô tục nhưng bao hàm nhân tình thế thái. Đàm Nguyên Xuân nổi tiếng với đời nhờ tài thơ, ta lại mượn lời bình trong Đàm Nghệ Lục nói thơ của y nhạt nhẽo nghèo nàn, chát chúa vụn vặt, đương nhiên là Đàm Nguyên Xuân không thích. Hơn nữa Đàm Nguyên Xuân lại còn là bạn hữu của Uông Nhữ Khiêm, Uông Nhữ Khiêm bị một phen vẽ mặt ở Tương Chân quán như vậy. Chắc chắn không tránh khỏi nói xấu ta và Vương Vi trước mặt Đàm Nguyên Xuân. Ấn tượng của Viên tiểu tu đối với ta đương nhiên, cũng chịu sự ảnh hưởng từ Đàm Nguyên Xuân. Thái độ của Trương Nguyên là, hắn có thể kính trọng những danh sĩ này, nhưng sẽ không có chuyện bỡ đỡ kết thân. Nếu đối phương đã có ác cảm với hắn, thì hắn cũng sẽ chẳng nể nang gì thân phận hay sự từng trải của đối phương, mà nhượng bộ này nọ, lúc cần phải phản kích thì tuyệt không nương tay. Nghĩ đoạn bèn lạnh nhạt nói. Hai vị đại danh sĩ nói từ ngưỡng mộ với bậc hậu bối như tại hạ thật hổ thẹn. Đàm Xuân Nguyên nói. Hậu sinh khảo ý, thơ văn của tại hạ không đáng giá một xu trong mắt Trương công tử, vậy chẳng phải là hậu sinh khảo ý sao? Đàm Xuân Nguyên này có vẻ sốt ruột muốn chút cơn oán hận, bị người ta phê bình văn chương một tí thôi, có cần phải đến mức như thâm thù đại hận thế này không? Trương Nguyên mặt không chút biểu cảm, nói. Thơ văn của Đàm tiên sinh tại hạ cũng từng vinh dự đọc qua, sao lại dám nói là không đáng một xu? Chỉ có điều nếu đem ra so sánh trong vòng 3.000 năm trước và sau, thì chưa đến mức được coi là một tác gia lớn mà thôi. Đây thật ra là một lời nói thật lòng. Đàm Xuân Nguyên sao có thể sánh được với những tác gia như Lý, Đỗ, Âu, Tô, nhưng với một người cậy tài tự phụ như Đàm Xuân Nguyên, thì những lời nói đó nghe ra rất khó chịu. Ông ta cười gượng, nói. Trương công tử nếu đã giỏi về bình giám như vậy, tất cũng có tài làm thơ, chẳng hay có thể cho tại hạ có vinh dự được nghe đọc vài bài không? Viên tiểu tu mỉm cười đánh giá Trương Nguyên, ông ta cũng rất muốn được một lần mở mắt xem tài học của cái người tên Trương giới tử này. Quả thật là Trương Nguyên chẳng có tâm trạng nào mà luận thơ văn với Đàm Xuân Nguyên, vốn là hắn muốn cùng đại huynh du ngoạn Tây Hồ, vào ban đêm để tìm kiếm một chút cảm giác thanh lạnh cô tuyệt, chẳng ngờ lại gặp được hai người cũng có nhã hứng giống mình là Viên, Đàm. Nhưng hai người có cùng nhã hứng khi gặp nhau lại biến thành tầm thường, tranh cường hiếu thắng quả thực là chuyện làm xấu phong cảnh. Nhưng nếu như Đàm Xuân Nguyên cứ nhất định muốn tranh, thì hắn cũng chẳng có lý do gì mà chối cả, một bụng thơ văn đâu phải để uổng công, ưu thế là người của hai thời đại đâu rồi. Nghĩ đoạn bèn nghiêng đầu nhìn đại huynh Trương Đại một cái, thầm nghĩ, đại huynh, huynh đệ chúng ta như cây một nhà, cùng chung mối thù, hôm nay đệ phải cần đến huynh làm chỗ dựa đây. Đoạn nói, nếu Đàm tiên sinh muốn chỉ giáo tại hạ, quả là việc tại hạ có cầu cũng không được, chẳng bằng chúng ta cùng viết một bài du ký về chuyến thưởng tuyết giữa hồ đêm nay, Đàm tiên sinh một bài, tại hạ một bài, có được không? Trương Nguyên vừa nói vừa ngồi xuống nệm, đón lấy một ly rượu trắng Tô Châu từ tay Mục Chân Chân, trên miệng ly khói trắng lượn lờ, mùi thơm sực nức. Hắn uống cạn một hơi, cảm thấy một luồng khí nóng chạy thẳng xuống dạ dày, các mạch máu đều thông suốt, toàn thân thư thái. Đàm Xuân Nguyên thấy lời lẽ của Trương Nguyên có vẻ rất nho nhã lễ độ, nhưng thần thái thì rõ ràng là có ý khiêu khích, bèn cười nhạt nói. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Được, xuất khẩu thành thơ, được chứ? Trương Nguyên nói. Cứ theo ý của ngài, Đàm tiên sinh, mời ngài trước. Đàm Nguyên Xuân nhìn Viên tiểu tu cười, lắc lắc đầu, rồi tự rót tự rượu uống một mình, nhíu mày suy tư, sau ba chung rượu bắt đầu mở miệng từ từ nói. Năm vạn lịch thứ 42, tạm trú ở Hàng Thành, được đi du ngoạn Tây Hồ 3 lần. Lần đầu đi từ cổng Dũng Kim về Mạn phải xuống dưới Đoan Kiều, khi đó tháng 5, trên hồ lá sen phủ kín, che lấp không nhìn thấy mặt hồ. Thất tịch lại đến, lại thấy bên hồ liễu tàn còn trúc, trúc tàn còn lau, lau mọc xanh mướt như một khu vườn. Mùng 10 tháng chạp, trận tuyết lớn đầu tiên, tiểu tu gọi ta du hồ xem tuyết, cho nên lại vui vẻ mà đi. Đàm Xuân Nguyên đọc một cách chậm rãi, chỉ với 400-500 chữ, mà kể lại chuyến du ký một cách rất mới mẻ đáng mừng, Viên tiểu tu không khỏi thốt lời khen. Hữu hạ hiền đệ thắng chắc rồi. Đoạn quay sang nhìn Trương Nguyên, nghĩ thầm, để xem Trương Nguyên viết ra được gì. Trương Nguyên ngâm nga đọc. Tháng chạp năm Giáp Thân, ta đạp tuyết trở lại Kim Lăng, neo thuyền lại Hàng Thành vào một buổi hoàng hôn. Cùng với đại huynh đi thăm Ngụ Dung tiên sinh ở dưới núi Nam Bình, lúc về đổi ý, nhìn quanh bốn bề, rồi thuê chiếc thuyền nhỏ, mang theo áo lông, lò lửa, đi ra hồ Tâm Đình ngắm tuyết. Khi Viên tiểu tu nghe đến câu phản chiếu trên mặt hồ, chỉ có một dải đê dài, một chấm hồ Tâm Đình, với một chiếc thuyền của ta, cùng một vài người trên thuyền vậy thôi, thì không khỏi trố mắt kinh ngạc. Con mắt tả cảnh lại có thể bao quát được đến mức như vậy. Đạt tới cảnh giới hiếm gặp, giống như nhị huynh của ông ta là Trung Lang Văn Trung Diệp, vỗ tay khen. Lóng lánh băng tuyết, thấu suốt không gian, bài văn này tuyệt diệu. Trương Đại mặt mày hớn hở, bài văn mà giới tử ngâm đọc này, từng câu từng chữ đều đi vào lòng người, đều là những lời mà y đang muốn viết, nhưng nhất thời không viết ra được. Được giới tử nói ra một cách êm du, như con suối đầu được khơi mở, tuôn chảy về xuôi, hết sức trôi chảy. Năm nay Trương Đại mới 18 tuổi, quả thực không thể viết ra nổi chuyện theo đuổi hồi ức phồn hoa. Hân hoan bi thương như cuốn đảo A Mộng ức, cho nên Trương Nguyên quyết đoán viết thay. Đàm Nguyên Xuân không khỏi ngượng ngùng, bài Tam Du Tây Hồ ký của ông ta rõ là có phần rườm rà, không cách gì sánh được với bài Hồ Tâm Đình ngắm tuyết, linh diệu kỳ ảo kia, nhất thời tỏ ra chán nản. Ông ta đến Kim Lăng hồi giữa tháng 6, có nghe Vương Vi nói về Trương Nguyên, Vương Vi thì không nói thẳng là Trương Nguyên coi nhẹ thi phái Cảnh Lăng,

lông mày hơi nhíu, đứng trên mui thuyền nhìn ngắm đôi bờ tuyết phủ của Đông Đại Trì. Một bến cảng nhỏ chậm chậm lùi dần về phía đuôi thuyền. Nếu lên bờ ở cảng nhỏ này, đi thêm hơn 100 bước là tới trước phủ của thầy học Vương Tư Ân. Tháng 4 năm nay Vương sư phụ vào kinh tuyển quan, không biết được phong chức gì rồi. Lại nghĩ, đạm nhiên thật thông minh, nàng nói muốn ta xử lý lời đồn này cho thỏa đáng, chớ làm tổn thương tới sư muội anh tư, nhưng lời này chẳng phải chính là nói về nàng ấy hay sao? Ừ, ngày mai sẽ đến phủ của Vương sư phụ thăm hỏi, về tình về lý đều nên đến, ta không nên thấy khó mà tránh. Nếu so sánh với tai kiếp sẽ xảy ra vào 30 năm tới, thì những việc khác ở trên đời này đều không đáng kể gì. Người khác không có ý thức gì về mối nguy cơ này, nhưng ta thì biết, điều này không có nghĩa là ta phải xem nhẹ những xung đột tình cảm trong bối cảnh này, mà có nghĩa là càng phải trân trọng hơn nữa, phải dũng cảm đối mặt với tình cảm thực của mình. Chiếc thuyền nhỏ đi quanh co, từ Đông Đại Trì chuyển qua đường sông của Sơn Âm, rồi dừng lại bên bờ Bát Sĩ Kiều. Trương Nguyên vừa bước ra mui tàu, đã nghe trên bờ có người mừng rỡ gọi. Giới Tử Hiền đệ, thiếu gia, Tiểu Vũ ca. Trương Nguyên ngẩng đầu nhìn lên, hóa ra là Tông Dực Thiện và anh em Đại Thạch Đầu, Tiểu Thạch Đầu. Chàng bèn nhảy lên bờ, nắm lấy tay Tông Dực Thiện, hỏi. Tông huynh, lệnh tôn, lệnh đường ở Sơn Âm có quen không? Vừa nói vừa xoa xoa đầu hai anh em Thạch Đầu. Tông Dực Thiện mỉm cười. Tốt lắm. Kỳ Bưu Giai dẫn theo hai người hầu chắp tay chào từ biệt Trương Nguyên trên cầu. Trương Nguyên cùng Tông Dực Thiện về đến Đông Trương, thấy cánh cổng bị đập phá hồi hắn mới đậu tú tài đã được sửa lại, trông khí thế hơn hẳn, ra dáng nhà quan lắm. Hoàng Tôn Tố đang ngồi trong sảnh khách chính nhà Trương Nguyên, nói chuyện với phụ thân Trương Nguyên là Trương Thụy Dương, nghe Nguyên Lộ theo Trương Đại, Trương Ngạc sang Tây Trương. Thấy Trương Nguyên trở về, vợ chồng Thạch Song, Thúy Hoa đều đến chào. Mặc dù tuyết phủ nặng mái nhà, nhưng không khí Tết trong nhà rất rộn ràng. Lão gia về, thiếu gia về, cả nhà đều vui mừng hớn hở. Thỏ Đình khoác một chiếc áo bông dày, khá dài, nhẹ nhàng chạy ra từ trong viện. Đã hơn nửa năm tiểu nha đầu này không được thấy Trương Nguyên, nên giờ cảm thấy hơi xa lạ cùng ngượng ngùng. Tiểu nha đầu vén áo lên thi lễ nói. Thiếu gia mạnh khỏe. Rồi lại chào hỏi. Tiểu Vũ ca. Thỏ Đình năm nay 12 tuổi, thân hình có nảy nở một chút, nhưng dáng vẻ thì vẫn như trước, vẫn là cặp mắt lúc nào cũng mở to tròn. Làm cho tiểu nha đầu này luôn mang bộ dạng tò mò, lanh lợi, cảnh giác, hệt như một chú thỏ con vậy, chỉ có kiểu tóc là thay đổi. Bây giờ tóc thả dài, bên trên búi hình hai trái đào, không như lúc trước lúc nào cũng búi thẳng đứng, dựng lên như hai cái tay thỏ, không còn hai cái tay thỏ, giờ đây trông tiểu nha đầu này thật khác. Trương Nguyên cười nói, Thỏ Đình ngoan, hai cái bím tóc tay thỏ của ngươi đâu rồi? Thỏ Đình đưa tay lên sờ soạng một chút, hai con ngươi quay tròn, nói, Y Đình tỷ tỷ không giúp nô tỳ chải đầu. Nô tỳ tự búi tóc cho mình nhưng không búi dựng thẳng lên được, nên đành phải để kiểu này. Nói xong Thỏ Đình nhìn Tông Dực Thiện cạnh Trương Nguyên. Trương Nguyên nói, hiện giờ trong nhà có nhiều người, nên Y Đình khá bận, Thỏ Đình cũng phải học cách tự chải đầu thôi. Thỏ Đình gật đầu lại nói, thiếu gia, thái thái đang chờ thiếu gia đấy. Trương Nguyên đi theo Thỏ Đình vào nội viện để gặp mẫu thân, Vũ Lăng đương nhiên là đi theo thiếu gia, còn Lai Phúc cũng đuổi theo nói. Thiếu gia, Lai Phúc bây giờ đã là người của Trương gia. Xin cho tiểu nhân được vào bái kiến thái thái không, thì thái thái sẽ không biết tiểu nhân là ai mất. Trương Nguyên ừ một tiếng, dẫn Vũ Lăng, Lai Phúc đi vào nội viện, cạnh mảnh sân hình chữ nhật có đặt hai bồn hoa mai màu vàng được tỉ uốn khúc, những bông mai vàng được tuyết trắng phủ lên, tỏa hương ngào ngạt. Trương Nguyên thấy mẫu thân Lã Thị ngồi ở nam lầu cạnh tiểu trà đại sảnh, đang nói chuyện với Mục Chân Chân và Y Đình đang đứng hầu ở hai bên. Thỏ Đình nhanh nhẹn chạy qua sân phía tây đến trước sảnh của tiểu trà nói lớn, "Thái thái, thiếu gia đã trở về." Trương Nguyên kéo vạt áo, nhanh chân bước qua sân đi vào đại sảnh quỳ trước Trương Mẫu Lã Thị, ngửa đầu nói. Mẫu thân, nhi tử đã trở về. Trương Nguyên quan sát mẫu thân mình, tuy tóc mai đa chuyển bạc nhưng thần thái rất tốt. Trương Mẫu Lã Thị đứng dậy đưa tay sờ mặt của Trương Nguyên, rồi thủ thỉ. Mùa này trời đông giá rét, con đi đường chắc vất vả lắm, Y Đình đưa lò sưởi cho thiếu gia. Khi bà nói, mắt bà không hề rời Trương Nguyên, ánh mắt tràn ngập yêu thương nhìn con, thấy con đã cao lớn và khỏe mạnh hơn nhiều. Người làm mẹ như bà cũng thấy an tâm phần nào. Lúc đó Y Đình bước ra đứng trước Trương Nguyên chào, đưa một cái lờ sưởi đặt vào tay Trương Nguyên, cười hì hì nói. Thái thái bây giờ thì có thể thưởng cho Chân Chân rồi, Chân Chân đã hầu hạ thiếu gia tốt như thế. Mục Châu Châu mặt đỏ bừng, xấu hổ đến nỗi không ngẩng đầu lên nổi. Trương Mẫu Lã Thị cười ha hả nói. Đương nhiên phải thưởng rồi, trước mắt ta sẽ thưởng cho Chân Chân trang sức cùng quần áo mặc cho cả năm, còn những thứ khác để sau khi Trương Nguyên cùng tiểu thư đạm nhiên. Thành hôn xong thì nói sau, ta nhất định sẽ không bạc đãi Chân Chân đâu. Trương Mẫu Lã Thị nói như thế không khác gì để làm rõ mối quan hệ giữa Trương Nguyên và Mục Chân Chân. Vũ Lăng tiến vào dập đầu với Trương Mẫu Lã Thị, chưa kịp nói câu nào thì nghe thấy tiếng dập đầu rất lớn từ bên ngoài. Lai Phúc dập đầu rất mạnh, vừa dập đầu vừa nói. Tiểu nhân Lai Phúc khấu kiến thái thái. Trương Mẫu Lã Thị hỏi Trương Nguyên. Tên Lai Phúc này có quan hệ gì với Lai Vương không? Lai Vương là người đầy tớ mà Trương Thụy Dương mang từ phủ Chu Vương về nhà. Khi ở Nam Kinh gặp Lai Phúc, rồi hai người trở thành huynh đệ. Trương Nguyên giới thiệu lai lịch Lai Phúc cho mẫu thân nghe. Trương Mẫu Lã Thị cười nói. Thật là trùng hợp. Rồi sai y đình thưởng cho Lai Phúc 6 lượng bạc, cả Vũ Lăng cũng có phần. Trương Nguyên lấy bức thư Nhược Hy tỷ tỷ viết cho Trương Mẫu Lã Thị. Trương Mẫu Lã Thị đeo kính lên để đọc thư, vui vẻ nói. Nhược Hy và Lục Thao tháng 3 năm sau muốn tới Sơn Âm à, vậy thì vừa khéo. Phụ thân ngươi mấy ngày trước có viết thư cho Nhược Hy nói về chuyện hôn sự của con. Muốn Nhược Hy tháng 3 năm sau phải đến kịp, hiện tại như thế này là rất tốt. Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chân thành cảm ơn các bạn. Trương Mẫu Lã Thị cùng Trương Nguyên nói chuyện mãi, chẳng ai muốn rời đi. Trương Mẫu Lã Thị thì cái gì cũng hỏi, nói chuyện hơn nửa canh giờ. Trương Mẫu Lã Thị thấy trời đã tối, liền giật mình nói. Tiểu Nguyên, con có bằng hữu đang chờ trước sảnh phải không? Ta già nên hồ đồ rồi, còn hỏi lắm điều như vậy, con nhanh đi tiếp bằng hữu của mình đi. Trương Nguyên ra đến tiền sảnh, thấy Trương Thụy Dương đang nói chuyện cùng Hoàng Tôn Tố, Tông Dực Thiện thì ngồi xuống một bên, bây giờ đã là giờ ngọ, hai người cũng đã nói chuyện khá lâu rồi. Trương Thụy Dương rất tán thưởng tài học vấn của Hoàng Tôn Tố, ông nói với Trương Nguyên. Trương Nguyên vị này là hoàng tú tài học rộng tài cao, con có một người bằng hữu như vậy, làm ta rất vui mừng, con phải thỉnh giáo hoàng tú tài nhiều hơn. Còn Dực Thiện cũng vậy, học vấn của vị này rất đáng để con thỉnh giáo, vì thế con tuyệt đối không được kiêu ngạo. Trương Nguyên khom người nói. Vâng. Hoàng Tôn Tố, Tông Dực Thiện vội đứng dậy đồng thanh đáp. Không dám. Người ta nói, không ai hiểu con bằng cha mình, nhưng quả thật, Trương Thụy Dương rõ ràng không hiểu gì về trình độ học vấn của Trương Nguyên rồi. Nhưng Hoàng Tôn Tố thì hiểu rất rõ, y phải công nhận Trương Nguyên còn hiểu biết hơn cả y, điều này ngay cả Cao Phan Long, Châu Nguyên Tiêu cũng phải công nhận. Lúc này Trương Đại đến mời hai cha con Trương Thụy Dương, Trương Nguyên còn cả Hoàng Tôn Tố, đi Bắc Viện ở Tây Trương dự tiệc, theo lời mời của tổ phụ Trương Nhữ Lâm. Tông Dực Thiện cảm thấy hơi lúng túng. Trương Nguyên, Hoàng Tôn Tố đều phải đến Tây Trương, nên y chỉ còn nước cáo từ. Sau khi y cùng song thân theo Trương Thụy Dương về đến Sơn Âm, Trương Thụy Dương dựa theo lời nói của Trương Nguyên, tìm cho ba người nhà họ một ngôi nhà nhỏ ở cạnh học phố, lấy lễ để đối đãi với ba người nhà họ Tông, không đối đãi theo kiểu người hầu. Nhưng trong lòng Tông Dực Thiện lúc nào cũng rối rắm, tâm thì cao ngất mà thân phận thì lại thấp hèn, yếu đuối lại nhạy cảm. Trương Nguyên nói, Đại huynh, tộc thúc tổ không biết Dực Thiện đã ở đây sao? Trương Đại lập tức tỉnh ngộ, vội hỏi, Tông huynh mời huynh cùng đi với mọi người. Tổ phụ nhà ta rất yêu thích tài học vấn của huynh. Tông Dực Thiện vẫn cứ chối từ, Trương Đại không nói không rằng kéo tay y đi ra ngoài. Đoàn người đi qua thạch củng kiều trên sông Đầu Lao, hoàng hôn buông xuống, nhìn thấy hai bờ sông bị đóng băng, và chỉ duy nhất một dải nhỏ ở giữa sông vẫn còn nước chảy. Trương Thụy Dương thở dài. Thời tiết thật sự là quá lạnh. Trước đây, ta chưa từng thấy sông Đầu Lao bị đóng băng một mảng lớn như thế này, cứ cái đà này, thêm vài ngày rét nữa, nhất định cả con sông sẽ bị đóng băng hết. Ngay cả sông Giang Bắc cũng không thể tránh khỏi. Trương Nguyên đoán chừng nhiệt độ xung quanh bây giờ khoảng âm 6, âm 7 độ, chỉ sợ ban đêm sẽ xuống đến âm 10 độ. Nhiệt độ như vậy những cây ăn quả ôn đới này, nếu không được giữ ấm sẽ đông cứng mà chết. Nghe phụ thân nhắc đến Giang Bắc, liền hỏi phụ thân về tình hình ở Giang Bắc Hà Nam. Trương Thụy Dương nói rằng mấy năm gần đây, ở Hà Nam và Sơn Đông thường xuyên xảy ra thiên tai. Năm trước ở Sơn Đông xảy ra một nạn đói lớn, thậm chí đã có rất nhiều người chết đói, ở Thanh Châu. Những người dân đói tụ họp lại rồi đi cướp bóc, tuy nhiên chúng nhanh chóng bị tiêu diệt. Trương Nguyên thầm nghĩ, những thiên tai này sẽ ngày càng nghiêm trọng, ông trời muốn Đại Minh diệt vong ư? 10 năm nữa nạn châu chấu sẽ xảy ra ở Thiểm Tây, đồng thời Hậu Kim tăng cường xâm lược Liêu Đông. Theo lý thuyết vị trí của bộ tộc nữ chân ở Kiến Châu là một nơi giá rét, dòng sông băng cùng khí hậu nơi đây ảnh hưởng tới họ rất nhiều, nhưng sao người nữ chân không bị thiên tai làm gục ngã? Phải rồi, người nữ chân lấy việc xâm lăng để chống chọi với thiên tai. Gặp thiên tai thì sẽ đến cướp ở biên giới Đại Minh, dân Liêu Đông bị cướp bị giết, cả hai kinh 18 tỉnh của Đại Minh, cũng bị người Liêu cướp bóc làm cho dân chúng hết sức lầm than. Sự việc này, Trương Nguyên cũng chỉ có thể ngẫm lại, có sầu lo một chút, nhưng dù có lo lắng cũng chẳng làm gì được, sự tình còn phải đi từng bước một. Nhiệm vụ thiết yếu trước nhất là kỳ thi Hương tháng 8 năm sau, còn có cuộc hẹn tụ tập ở Hàn xã Sơn Âm. Mọi người bước trên băng tuyết đi vào Bắc Viện của Tây Trương. Trương Nhữ Lâm nhìn thấy Trương Nguyên vô cùng vui vẻ, sau khi tan tiệc gọi một mình Trương Nguyên, vào thư phòng hỏi về việc Đào Đồng và việc Tống Ti Nghiệp cố tình hãm hại. Trương Nguyên kể lại ngắn gọn mọi chuyện.

lại cùng lúc diễn ra cuộc tụ hội ở Hàn xã, xem ra sang năm ta phải ở lại Luân Sơn Âm 3 tháng rồi. Nghe Nguyên Lộ cười nói, tông tử, huynh đệ các người cứ thành hôn liên tiếp nhỉ, đều chuẩn bị thành hôn xong thì mới vào kinh thi cử sao? Trương Đại nói, sang năm ta đã 19 tuổi rồi, cũng phải thành hôn sớm một chút cho phụ mẫu ta yên tâm. Trương Ngạc trợn tròn mắt nói, ta dù không thành hôn cũng phải làm cha. Lục Mai đã có bầu hơn 4 tháng, tháng 4 năm sau, nhất định sẽ sinh, Trương Ngạc không vui mừng cho lắm, còn mẫu thân Vương Thị của gã thì vô cùng sung sướng, địa vị của Lục Mai bây giờ đã khác, nàng không còn phải hầu hạ, mà chỉ cần chuyên tâm dưỡng thai. Sau khi đưa tiến hai người họ Nghê và Hoàng, Trương Đại, Trương Ngạc, Trương Nguyên mang theo Vũ Lăng cùng Lai Phúc lên chiếc thuyền ô bồng, đi hội kê thăm quý phủ của Vương Tư Nhâm sư phụ. Tới bến sông Đông Đại, Lai Phúc bưng lễ vật đi theo sau thiếu gia cùng Tiểu Võ lên bờ. Hôm đó thời tiết quang đãng, tuyết trên đường đã được nạo sạch trồng sang hai bên, nhưng vẫn còi hơi trơn trượt. Lúc ba người tới quý phủ của Vương Tư Nhâm, có một lão người hầu mặc một chiếc áo dày, đội mũ hồ, thấy Trương Nguyên đến, liền vui vẻ nói. A, Trương công tử đã trở lại. Rồi xa sầm nét mặt, hổ thẹn nói. Trương công tử xin đợi một lát, tiểu nhân lập tức đi thông báo. Lúc lão người hầu đi vào bên trong báo cáo, Trương Nguyên đứng trước cửa Vương quý phủ nhìn chùa Hạnh Hoa cạnh cây Hạnh Lâm ở phía xa, mắt hắn không tốt cho lắm, hắn chỉ thấy mờ mờ, hình như cây lê đang nở hoa, chợt nhớ đến câu thơ, hốt như nhất dạ xuân phong lai, thiên thụ vạn thự lê hoa khai một đêm xuân lộng gió, hoa nở rộ trên ngàn vạn cây lê, chính là khung cảnh này, làm hắn nhớ lại hồi tháng tư sau khi hắn thi đậu án đầu, hắn đến để tạ ơn lão sư. Khi đó Vương sư phụ đã vào kinh, sau khi hắn bái kiến Vương sư mẫu, lúc đi ra, anh Tư sư muội đuổi theo đến trước cửa, hai người cùng đứng dưới bóng tường, nghe âm thanh của những chiếc lá cây hạnh hoa rơi xuống, chuyện xảy ra mới chỉ gần nửa năm, mà sao hắn có cảm giác như những ký ức ấy sao mà xa vời quá, hay là vì khoảng cách giữa hắn và anh Tư sư muội ngày một lớn. Giới tử đệ, người con cả của Vương Tư Nhâm là Vương Bính Lân nhanh nhẹn bước ra, chắp tay hướng Trương Nguyên chào, mời Trương Nguyên vào đại sảnh ngồi, nét mặt có một chút xấu hổ. Nghe Trương Nguyên kể những chuyện lý thú tại Quốc Tử Giám, nét mặt mới thoải mái hơn một chút, y cười nói. Quốc Tử Giám hiện giờ nghiêm khắc như vậy sao? Ta khi đó ở Nam Giám cũng không chịu nổi cảnh gò bó. Trương Nguyên hỏi. Sư phụ ở Kinh Thành như thế nào, có được bổ nhiệm làm quan không? Vương Bính Lân nói. Gia phụ có gửi thư về hồi tháng 10, nói là đang đảm nhiệm chức thôi quan tại Viên Châu Phủ, rồi ít ngày nữa sẽ trở về hội kê, để sang năm ra nhận chức phó Viên Châu Chi. Thôi quan trưởng quản lý một luật pháp riêng. Tước thất phẩm, ngang hàng với chức chi huyện, Viên Châu Phủ thuộc Giang Tây. Trương Nguyên vui vẻ nói. Vậy thì tốt quá, khi nào sư phụ trở về, xin huynh cho người thông báo cho đệ biết. Vương Bính Lân gật đầu nói. Được rồi, gia phụ rất yêu quý ngươi, trong bức thư lần trước người có nhắc đến ngươi. Trương Nguyên nói. Ân tình của sư phụ, đệ luôn khắc sâu trong lòng. Vương Bính Lân thở dài, hai hàng lông mày nhăn lại, nhất thời im lặng. Trương Nguyên nói thẳng. Vương sư huynh sao lại thở dài? Có thể nói rõ cho đệ biết không? Vương Bính Lân nhìn Trương Nguyên chần chừ một lúc, rồi mới nói. Thực không giấu gì đệ, là chuyện của tiểu muội anh tư của ta, tiền đường cống sinh đinh mỗ là bạn học của ta, biết ta có một sư muội chưa gả, mấy tháng trước từ tiền đường tới đây cầu hôn, mẫu thân ta vừa lòng ra thế nhà gã, tiếc rằng anh tư. Nói tới đây, Vương Bính Lân lắc đầu, rồi lại nói tiếp. Ta biết nhân phẩm con người hiện đệ, nên ta xin nói thẳng, vì đệ mà anh tư sư muội không chịu đồng ý thành hôn với ai. Trương Nguyên hít sâu một hơi, nói. Đệ nghĩ đệ cần nói chuyện cùng anh tư sư muội, không biết như thế có được không? Người con này của Vương Tư Nhâm không phải là người cứng nhắc, Vương Bính Lân liền gật đầu nói. Cũng tốt, ai đeo chuông thì phải tự mình gỡ, chuyện của anh tư đệ phải tự giải quyết thôi, đệ lựa lời khuyên nhủ nó, có phải tháng tư năm sau đệ thành hôn không? Dứt lời, Vương Bính Lân đứng lên, bước đi, được vài bước y quay lại nói. Hiền đệ đến thư phòng chờ một lát, ta đi nói cho mẫu thân biết chuyện này. Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chân thành cảm ơn các bạn. Trương Nguyên gặp mặt Vương Anh Tư, đương nhiên địa vị hai người hiện giờ không ngang nhau. Tiền viện trong quý phủ của Vương Tư Nhâm, không phải là nơi lạ lẫm gì đối với Trương Nguyên. Cách bài trí trong thư phòng vẫn như xưa, chậu than trong thư phòng vẫn chưa được đốt lên, phòng rất lạnh. Trương Nguyên đợi một lúc, bước đi thong thả đến cửa sổ phía bắc của thư phòng. Nhìn ra ngoài cửa sổ hắn thấy một người tuyết cạnh lùm trúc nhỏ. Người tuyết có đôi mắt bằng than đen, củ cải đỏ làm miệng và không có mũi. Một người tuyết có đôi mắt đen thui cùng đôi môi đỏ tươi đang ngồi ngay ngắn, dưới khóm trúc, đối diện với cửa sổ của thư phòng. Chợt nghe có tiếng nói nhỏ nhẹ từ đằng sau. Người tuyết này chính là học quan, giám sát những người đọc sách trong thư phòng này. Trương Nguyên xoay người, thì thấy Vương Anh Tư mặc một chiếc áo khoác bằng lông đứng ở cửa thư phòng, mắt mở to nhìn hắn, anh tư sư muội đang cười, ngoài cửa còn có một tiểu nha đầu cầm cái lò sưởi ấm đồng lô. Anh tư sư muội gần đây mạnh khỏe chứ? Trương Nguyên thở dài nói. Vương Anh Tư là một thiếu nữ xinh đẹp lại hơi gầy một chút, nàng vén áo chào Trương Nguyên, cười nói. Giới tử sư huynh mà cũng phải nói chút lời khách sao như vậy sao? Nói xong nàng ra hiệu cho tiểu nha đầu ngoài cửa, tiểu nha đầu liền bước tới, rụt rè đưa cái lò sưởi đồng lô cho Trương Nguyên, Trương Nguyên cầm lấy, quay lại đưa cho Vương Anh Tư, nói. Sư muội cầm lấy đi, ta không lạnh. Vương Anh Tư bảo tiểu nha đầu kia ra ngoài, trong thư phòng giờ chỉ còn Vương Anh Tư cùng Trương Nguyên, còn cái lò sưởi đồng lô thì đặt trên bàn sách, cố gắng tỏa nhiệt để lấn áp cái khí lạnh trong phòng. Trương Nguyên và Vương Anh Tư ngồi xuống cạnh một chiếc bàn, đôi mắt tròn to của Vương Anh Tư nhìn Trương Nguyên không rời, nàng nói. Giới tử sư huynh muốn hỏi muội chuyện gì vậy? Trương Nguyên im lặng một chút, vốn là muốn tốt cho nàng, nhưng khi đối mặt thì hắn lại có cảm giác không ổn, nhất thời có chút do dự. Vương Anh Tư áp hai tay vào chiếc đồng lô trên vách đá, chăm chú nhìn Trương Nguyên, nói. Giới tử sư huynh, muội làm huynh khó xử sao? Trương Nguyên nhướng mày nói. Sao muội lại nói như vậy? Vương Anh Tư hỏi. Sư huynh có phải nghe được lời đồn đại nào khiến trong lòng không vui? Rồi nàng lại nói. Muội biết sư huynh cùng Thương tiểu thư sẽ lập gia đình. Trương Nguyên hiểu ý của Vương Anh Tư, hắn cảm động vô cùng, nói. Không phải là không vui, chỉ là ta có chút lo lắng cho sư muội. Ngay cả sắp xếp từ ngữ hắn cũng thấy khó khăn. Vương Anh Tư nhìn Trương Nguyên, hai tay chậm rãi thu về, đẩy cái lò sưởi ấm đồng lô sang bên kia bàn, cặp mắt tròn to từ từ vương đầy nước mắt, đầu hơi cúi xuống, nước mắt cứ rơi không ngừng, rơi cả vào lửa than của lò đồng lô, vang lên những tiếng tách, tách, trong phòng lạnh như băng lại nhanh chóng xuất hiện những giọt nước mắt ấm áp. Vương Anh Tư vẫn giữ được giọng bình tĩnh, nói, giới tử sư huynh, thân làm nữ tử thật bất lực. Muội có cả đầy bụng kinh thư, thì chỉ có thể rảnh rỗi làm bát cổ. Muội muốn được đi chu du khắp nơi, lại chỉ có thể ở khư khư trong thuê phòng. Muội không muốn lập gia đình, lại phải chịu bức bách nơi chốn này. Ôi, nói như thế nào đây? Muội thật sự thích giới tử sư huynh, được kết giao cùng giới tử sư huynh, muội vô cùng sung sướng. Chỉ lặng lẽ suy nghĩ trong lòng thôi thì muội cũng đã không kìm nén được niềm vui sướng rồi. Giới tử sư huynh, trên đời này sẽ còn có một nam tử nào như huynh không? Vương Anh Tư hỏi Trương Nguyên. Nhưng lại không để cho Trương Nguyên kịp mở lời thì đã tự đáp. Cho dù là có đi chăng nữa, thì muội cũng không được biết đến. Cha muội sẽ không tiếp tục nhận một học trò đến xin học bát cổ nữa. Người học trò đó cũng sẽ không cùng muội trốn vào rừng trúc đào măng, cũng sẽ không mời muội cùng làm văn bát cổ. Cho nên, đời người trăm năm, dù có đi hết chân trời góc biển, muội cũng chỉ biết đến duy nhất một giới tử sư huynh thôi. Nói tới đây, Vương Anh Tư lấy tay lau nước mắt, thẹn thùng nói. Không biết tại sao lại rơi nhiều nước mắt như vậy. Lại đều rơi trên lò sưởi, muội không thương tâm, thật sự, giới tử sư huynh, muội thật sự không thương tâm, được biết giới tử sư huynh là muội sung sướng lắm rồi, giống như khi ở trong một gian phòng tối mở một cánh cửa sổ, có một thứ ánh sáng lạ kỳ chiếu vào, ánh sáng đó không phải là ánh nắng, cũng không phải là ánh trăng, trước kia kiến thức của muội nông cạn quá. Vương Anh Tư nhìn Trương Nguyên, rồi lấy ra một chiếc khăn lụa từ trong tay áo đưa cho Trương Nguyên nói, sư huynh lau một chút nước mắt đi. Vương Anh Tư nhẹ nhàng xoa xoa bàn tay vào cái lò sưởi đồng lô, nhìn Trương Nguyên nói. Giống như muội không dám mơ tưởng đến việc con gái thi đậu trạng nguyên, muội cũng không quá mong được gả cho huynh, sư huynh đã có Thương tiểu thư, gia thế của muội cũng không cho phép muội làm tỳ thiếp. Tuy muội vẫn còn thích sư huynh, cũng giống như muội mặc dù không thể tham gia thi cử, nhưng vẫn thấy vui vẻ vì có thể rảnh rỗi làm văn bát cổ, việc này cũng chẳng gây trở ngại cho ai, muội không muốn thành hôn không phải vì huynh. Vì vậy huynh đừng áy náy. Đây là quyết định của muội, không phải vì riêng một ai cả, chẳng lẽ nữ tử nào cũng phải tìm cho mình một người để gả đi hay sao? Muội đọc sách, học thơ, vẽ tranh, thỉnh thoảng lại nghĩ về giới tử sư huynh không phải là rất tốt sao? Những lời Trương Nguyên định nói đều không nói ra được một lời, hắn không ngờ anh tư sư muội lại buồn như vậy. Giúp đỡ loạn thế, ngăn địch cứu quốc, hắn đều tin tưởng mình có thể từng bước hành động, nhưng khi đối mặt với đôi mắt rưng rưng nước mắt của anh tư sư muội, hắn thấy mình thật vô dụng, tình là một trong những chữ vô cùng phức tạp. Đây không phải là đập nát cái quy định cứng nhắc là có thể giải quyết được. Vương Anh Tư lên tiếng. Sư huynh của muội nói giới tử sư huynh có chuyện muốn nói với muội. Giới tử sư huynh muốn nói chuyện gì vậy? Trương Nguyên duỗi tay ra, đưa tay vuốt ve chiếc lò sưởi đồng lô trên bàn, nói. Sư muội thông minh sắc sảo, ta không sánh kịp. Vương Anh Tư cười tươi nói. Chờ sang năm sư huynh thi hương rồi, sư huynh mà đỗ, thì có nghĩa muội cũng có thể đỗ phải không? Trương Nguyên cũng cười. Sư muội nói đúng. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây.